Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 219. Chạy tới, đêm khuya, Hồng Kông lưng chừng núi biệt thự, Lạc Phi Yên cùng hai gã tướng mạo rảo hảo nam hài tử. Ở to lớn mềm mại trên giường chìm vào giấc ngủ, đinh linh linh, điện thoại vang lên, Lạc Phi Yên tối nay quá mệt mỏi, thật vất vả mở mắt ra. Nhìn một cái điện thoại, là một cái số xa lạ, vô tri vô giác nhận điện thoại. Này, Tân Cái à, Thảo Rời ạ, lão tử biết ngươi là ngươi được. Chờ coi đi, Thảo Rời ạ, đồ tương đương Lạc Phi Yên trong nháy mắt tỉnh, lại vừa là Tùng Trúc Nhi cái kia thất bại. Thứ hai, làm Lý Thiết Trụ đeo bọc sách đi tới trường học thời điểm. Trên Internet sóng gió đã lắng xuống. Phảng phất chưa bao giờ phát sinh qua như thế. Nhưng, ra ngoài trường lại trông coi vài tên phóng viên. Này có chút không tầm thường. Bọn họ ngăn cản đi học Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ gặm bánh bao hấp, uống sữa đậu nành. Các ngươi làm gì? Ta đi học nhanh tới trễ. Phóng viên ngăn lại Lý Thiết Trụ. Chính là không để cho hắn đi. Lý Thiết Trụ quét mắt liếc mắt. Nếu như cưỡng ép đột phá lời nói, vẫn là có thể vỡ ra đến 7-8 cái phóng viên. Chỉ là, ở cửa trường học đánh nhau vẫn có chút không đạo đức. Một người một cái vấn đề. Lý Thiết Trụ nói, chung quanh bước chân vội vã các bạn học, hướng Lý Thiết Trụ quăng tới ánh mắt sùng bái. Hàn Hồng, con nuôi. Trần Y Sâm ái đồ. Thành Đại Long nhập thất đệ tử. Chặt chặt, đây thật là nhất phi trùng thiên nữa à. Cái nào đờ voi tiền thủ. Có hắn khởi bước cao như vậy, ngay cả lão sư môn cũng quăng tới ân cần ánh mắt. Thứ nhất phóng viên nói, xin hỏi, trước liên quan tới ngươi và Hoa Thiên Vũ sóng gió, ngươi thấy thế nào? Hắn phát hành làm sáng tỏ video, ngươi xem rồi chưa? Đối với lần này có cái gì đánh giá? Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ, ngươi đây là tam cái vấn đề a. Hắn nói, đầu tiên, ta là dùng điện thoại di động nhìn. Thứ yếu, hắn phát làm sáng tỏ video ta xem. Cuối cùng, ta cảm thấy cho hắn rất thành khẩn. Ta cùng hắn vốn là không nhiều lắm mâu thuẫn. Chuyện này không cần phải chiếm cứ Internet công chúng tài nguyên. Cái thứ hai phóng viên hỏi, người bái sư Thành Đại Long có cái gì đặc biệt mục đích sao? Lý Thiết Trụ, ta cọ hắn danh tiếng a. Người nghĩ như vậy viết sao? Chính là trực tiếp như vậy. Người không phải lời trong lời ngoài liền muốn như vậy dẫn dắt sao? Ta trực tiếp nói cho ngươi nghe. Cái thứ ba phóng viên. Ở trong tiết mục nói Tằng Vĩ Trí là cưa rồi chân nhân. Có phải hay không là quá phận? Người đối với lần này giải thích thế nào? Lý Thiết Trụ, chỉ cần các ngươi không quá phận giải độc, liền chuyện gì cũng không có. Tống nghệ tiết mục không đùa. Các ngươi sợ là lại phải chửi chúng ta cầm không tiền. Không xứng với cao như vậy tiền lương. Phóng viên thiếu chút nữa nghẹt thở. Tên thứ tư phóng viên. Lần xung đột này, Tùng Trúc Nhi không có lần nữa công khai đứng ra ủng hộ ngươi. Có phải hay không là giữa các ngươi cảm tình xuất hiện vấn đề gì? Lý Thiết Trụ, người đoán, xảy ra vấn đề. Người đoán lại, ngạch, vị kế tiếp. Thứ năm, Lý Thiết Trụ. Nhạc Vũ Bằng ở trong tiết mục công khai dùng tấu hài làm nhục Hoa Thiên Vũ mà ngươi cố gắng lên. Ngươi thấy thế nào? Lý Thiết Trụ, ngươi nói làm nhục đúng không? Phải, ngươi đã có quan điểm mình rồi. Còn tới phỏng vấn ta xong rồi cái gì? Ta trả lời không hài lòng. Ngươi thì nói ta dối trá. Ta với ngươi cái nhìn như thế. Ngươi còn nói ta bán đứng bằng hữu. Đúng không? Ta, không cần nói. Người dự thiết lập trường. Cái nào truyền thông? Nha, biết. Từ nay về sau, ta không chấp nhận cái này truyền thông phỏng vấn. Chúng phóng viên lúc này mới chợt hiểu. Hôm nay Lý Thiết Trụ dường như không giống nhau a, dường như khờ ngốc như cũ. Kỳ thực thông minh đến quá phận. Thứ sáu, xin hỏi ngươi chuyện tranh điện ảnh Ye He Affair bây giờ tiến hành đến mức nào? Dự trù lúc nào chiếu phim? Lão binh quỹ là thực sự sao? Lý Thiết Trụ vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Trương Tiểu Manh hay lại là đáng tin. An bài cái này kẻ lừa gạt phóng viên liền rất không tồi. Hẳn là tension hệ, hắn nói. Kia thỏ ban đầu kéo bản vốn đã hoàn thành. Ta cùng Lưu Hoa Đức, từ Sơn Tranh, giáo khắc lực bọn người rất hài lòng. Truyền cho ta sư phụ xem qua. Hắn cũng rất công nhận. Sau đó chúng ta sẽ đưa đóng khảo hạch rồi. Khảo hạch đi qua sẽ công bố chiếu phim thời gian. Toàn bộ thu nhập cũng sẽ tiến vào lão binh quỹ. Một điểm này sẽ ở quan võng công nhiên bày tỏ. Già trẻ không gạt, đệ thất danh, cũng là một tên sau cùng phóng viên. Lý Thiết Trụ, người chuyên tập tuổi 17, đã bá bảng một tháng chừng. Rất nhiều người nói ngươi có hy vọng đạt được năm nay Hán ngữ Festival âm nhạc tốt nhất người mới. Thưởng, ngươi thấy thế nào? Lý Thiết Trụ cười nói. Người mới thưởng có thể cầm cố nhiên tốt. Không thể cầm cũng không có gì. Ta viết bài hát là vì để cho mọi người thích. Mọi người công nhận liền có thể. Thứ yếu, cũng có thể kiếm tiền. Cải thiện mình và người nhà sinh hoạt điều kiện. Có dư thừa. Còn có thể giúp cần giúp đỡ nhân. Chỉ như vậy mà thôi. Trả lời xong 7 tên phóng viên đặt câu hỏi. Lý Thiết Trụ liền đi vòng bọn họ đi vào cửa trường. Hắn lại tới trễ. Giáo viên chủ nhiệm nhìn Lý Thiết Trụ. Nghiêm nghị nói. Ngươi xem một chút ngươi. Bình thường lại không thể nhiều ở trên mạng phát lên tiếng sao. Nhân ra cũng đến ngươi sọ não bên trên A cớt. Ngươi còn giúp đến. Rước lấy một nhóm phóng viên ngăn cửa trường. Ảnh hưởng này được không? Không được. Hy vọng ngươi lấy làm trả giá. Đi học đi. Này liền bỏ qua. Lý Thiết Trụ vội vàng cúi người. Rất là vui vẻ chạy. Bây giờ Lý Thiết Trụ có thể không ngu ngốc. Ngay tại Đại Vương đối Tiểu Vương phát hình đêm đó. Ha ha ha ha, thứ 8 kỳ cũng phát hình rồi. Lý Thiết Trụ tống nghệ thành tựu giá trị trong nháy mắt vượt ngàn. Lý Thiết Trụ thuộc tính đã sinh ra chất bay vọt. Trước mặt trị số trí lực 104 điểm. Còn thừa lại trị số trí lực 43 điểm. Âm nhạc thành tựu 1758 điểm. Tống nghệ thành tựu 1210 điểm. Điện ảnh thành tựu 55 điểm. Đầu âm fan 4654 vạn. Miêu tuần hóa độ 77%. Nhiệm vụ chính tuyến chi 4 đang ở gia trì chung. Ủng có năng lực, đổi thiên đổi địa đổi không khí kỹ năng. Bị động, tuyệt đối âm cảm, sơ cấp nghệ thuật ca hát. Trung cấp diễn kỹ nắm giữ đạo cụ. Hắc hóa trạng thái thẻ X2 không sai. Nhân vì hoàn thành tống nghệ giá trị thành tựu. Lý Thiết Trụ thu hoạch 30 điểm trị số trí lực cùng 5 điểm trí lực hạn mức tối đa. Bây giờ Lý Thiết Trụ chỉ số IQ đã đột phá độ cao mới. Đi tới chân chính người bình thường tiêu chuẩn, người Tây phương đại chúng trí lực là 95 đến 105, trung bình trí lực vì 100, người Đông phương đại chúng trí lực là 100 đến 110, trung bình trí lực vì 105. Lúc trước Lý Thiết Trụ là thực sự khờ, bây giờ Lý Thiết Trụ là giả bộ khờ, chỉ là 5 điểm trí lực tăng lên, tựa như thoát thai hoán cốt. Cạnh nhân không thể nào hiểu được này chủng loại tựa như loại vật vượt qua tăng lên. Lý Thiết Trụ lại vô cùng rõ ràng. Đang tăng lên một khắc kia. Hắn nghĩ tới rồi cả đời này một ít thời khắc. Cực kỳ tỉ mỉ. Đầu thanh tỉnh giống như là một máy máy tính. Ở đó, hỗn độn thời đại chưa từng rõ ràng sự tình. Cũng biến thành sáng tỏ. Tỉ như hoa hậu lớp tại sao đối với hắn như vậy, hung tàn. Đây là một loại vượt qua đồng học cùng tình nghĩa bằng hữu. Chẳng qua là lúc đó u mê Lý Thiết Trụ mờ mịt không cảm thấy. Bây giờ, quay đầu chuyện cũ, trung quy khó tránh khỏi hơi xúc động. Báo cáo, nghịch lão sư, ta tới trễ, nghịch phong tiểu vương tử nhìn một cái cười trộm bọn học sinh. Vừa giận coi Lý Thiết Trụ, lăn vào, Lý Thiết Trụ thông minh, thế nhưng cổ khờ tức như cũ. Chỉ cần không áp đặt khống chế, vẫn sẽ không tự chủ phun ra. Lực sát thương to lớn, phỏng chừng với đổi thiên đổi địa đổi không khí skill bị động có liên quan. Ngồi vào chỗ ngồi sau đó, Lý Thiết Trụ lặng lẽ móc ra một ly trà sữa đưa cho bên người hoa hậu lớp. Trịnh Nghiên Tử nói, 30 khối một ly trà sữa. Người điên rồi sao? Lý Thiết Trụ hơi lộ ra xấu hổ. gần đây kiếm lời ít tiền. Cảm ơn ngươi. Trịnh Nghiên Tử dùng đồng phục học sinh cản trở uống một hớp. Cảm ơn ta làm gì? Ngươi cũng đại minh tinh. Lý Thiết Trụ không lên tiếng. Móc ra bài thi. Sau đó bắt đầu nhìn tấm bảng đen ghi sổ. Với Trịnh Nghiên Tử lại không thể nhiều hơn nữa trò chuyện. Chỉ số IQ sau khi tăng lên. Hắn cẩn thận muốn rất nhiều rồi. Phát hiện Trịnh Nghiên Tử 2 năm trước đối với hắn cảm giác không thuần túy. Lý Thiết Trụ liền có chút lúng túng. Thích ai không tốt. Ngươi thích một kẻ ngu. Trịnh Nghiên Tử lại nói. Ngươi và Trúc Nhi thế nào? Ta vẫn chờ bóp các ngươi qua đây. Ngoặc kép, thật là nhiều người đang hỏi. Phổ cập khoa học xuống. Bóp, Rua, Tây Nam quan thoại, Ngậm Vân Quý Xuyên Du. Chỉ nắn bóp vuốt vuốt nào đó dễ thương tiểu động vật. Lý Thiết Trụ nghiêm túc ghi sổ. Sớm đâu rồi? Người Úc Võng vào chưa? Trịnh Nghiên Tử bĩu môi. Tư cách cuộc so tài. Bất quá ta gần đây trạng thái rất tốt. Mới có thể đánh vào vòng chung kết. Hùng Đại. Nếu như ta vào top 32, người phải mỗi chàng cũng đến xem ta trận đấu. Biết không? Lý Thiết Trụ, Hùng Nhị, người Úc Võng là trong một tháng đến tháng 2 chứ? Hết năm trong lúc đây. Trịnh Nghiên Tử nhún nhún vai. Không nói lời nào. Lý Thiết Trụ nhìn nàng có điểm thất lạc. Nói, chờ ngươi đánh vào top 8. Ta trở lại coi trọng sao? Khi đó ta có thời gian. Trịnh Nghiên Tử nhất thời cao hứng. Hảo oa, hảo oa, ta nhất định sẽ đánh vào top 8. Lý Thiết Trụ nói, Hùng Nhị, người thật cảm thấy ta cùng Tùng Trúc Nhi thích hợp sao? Đây là một cái hơi lộ ra tâm cơ vấn đề. Dù sao Lý Thiết Trụ thông minh, Trịnh Nghiên Tử, ta nào biết a? Ngược lại, đều giống nhau thôi. Nam hài tử đều thích cái loại này trắng trắng mềm mềm trôi trôi lượng lượng cô gái. Lý Thiết Trụ, điên cuồng ghi sổ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Xác nhận không lầm, người này, thua thiệt ta đem ngươi trở thành địch nhân 2 năm. Không nghĩ tới ngươi lại tham người ta. Phi, cũng còn khá mọi người hỗn thành bạn. Trịnh Nghiên Tử, buổi chiều theo ta đánh tennis. Lý Thiết Trụ, được, đánh tennis, giờ học, làm bài tập, đánh bóng rổ, về nhà nấu cơm. Lý Thiết Trụ nửa tháng này sinh hoạt rất phong phú. Phong phú phải nhường hắn cảm giác có chút hư vọng. Sở dĩ cảm thấy hư vọng là bởi vì hắn cảm giác mình minh tinh con đường dường như mộng đẹp một trận. Quá thuận lợi, ban đầu ngu như vậy núp ních. Thế nào thành công? Cái này không khoa học. Theo thời gian đưa đẩy, Lý Thiết Trụ hệ thống nhiệm vụ mới ra trì hoàn thành. Tống Nghệ thành tựu đạt thành. Nhiệm vụ chính tuyến chi 4. Phòng bán vé quá 3 tỷ. Khen thưởng trị số trí lực 50 điểm. Trị số trí lực hạn mức tối đa 5 điểm. Cao cấp diễn kỹ kỹ năng chú thích. Ký chủ phải đảm nhiệm đạo diễn hoặc nam 1 nam 2. Trừ lần đó ra vé xem phim phòng không đưa vào thống kê. Đối với lần này, Lý Thiết Trụ biểu thị M. Phòng bán vé 3 tỷ. Hơn nữa còn muốn đạo diễn hoặc là nam 1 nam 2. Break cup bắt đi cũng không tính là. Vậy ta còn lại cái gì? Cũng chỉ có một trên danh nghĩa đạo diễn Ihe Efe rồi. Đáng tin không? Hơn nữa, công phu yoga cùng break cup bắt đi cũng lục tục bắt đầu chiếu phim rồi. Nhưng Ihe Efe ra rồi một chút vấn đề. Nguyên nhân rất đơn giản. Quang Mông đít cục giao trách nhiệm chỉnh sửa. Lý do là, ác ý nói xấu USA. Ảnh hưởng hai nước quan hệ. Đối mặt cái kết luận này, tất cả mọi người Mông, bất luận là giáo khắc lực, Từ Sơn Tranh, Lưu Hoa Đức, hay lại là đang cố gắng cho mình điện ảnh bỏ phiếu phòng thành Đại Long, đều cảm thấy kinh ngạc. Đã từng địch nhân, chúng ta không có nói xấu. Thật là rõ ràng miêu tả. Chả thế nào ảnh hưởng hai nước quan hệ. Trong lúc nhất thời, đoàn kịch cảm thấy có chút bực bội. Thông qua đủ loại quan hệ, mọi người hiểu được, chuyện này phía sau không có bất kỳ thế lực tham dự cùng làm loạn. Hiển nhiên, chân chính vấn đề còn là xuất hiện ở Quang Mông Đít trong cuộc bộ. Chủ sáng đoàn đội ở Thục Đô họp thời điểm, Từ Sơn Tranh đá ngã cái ghế, giáo khắc lực mắng nương, Lưu Hoa Đức không nói một lời. Lý Thiết Trụ vẻ mặt mờ mịt. Cuối cùng, Lưu Hoa Đức nói, chúng ta ở Hồng Kông làm vài chục năm người hạ đẳng. Không nghĩ tới trở về sau này. Liên quan tới Quang Mông Đít Cục cố sự đặc biệt nhiều. Trên mạng rất nhiều người nói nó là USA Quang Mông Đít Cục. Cho nên kết cục này tuy nói ở ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nhục Hoa danh thiếp có thể lên. Ghê gớm chính là bìa một nhóm dân trên mạng lên tiếng mà thôi. Mà nhục thước danh thiếp, đó là muốn làm tử à? Tuyệt đối không thể thông qua. Trừ phi ngươi là quốc tự hào chế tác. Làm sao bây giờ? Từ Sơn tranh đầu lại lớn hơn một vòng. Hỏi, giáo khắc lực nói, còn có thể làm sao? Đi nhục thước tình tiết toàn bộ xóa bỏ hết chứ sao? Từ Sơn tranh, kia danh thiếp còn dư lại cái gì? Giáo khắc lực quỷ dị cười một tiếng. Ít ỏi vượt qua tam 10 phút nội dung cốt truyện. Từ Sơn tranh, mẹ, Lưu Hoa Đức nói. Năm đó Giang Anh Tổng đốc, có thể một lời mà quyết. Chúng ta Hồng Kông toàn bộ hòa nhân sống được như con chó. Nhưng ta không nghĩ tới. Bây giờ quốc gia cường đại, còn có người như vậy cam tâm tình nguyện cho Dương Quỷ Tử làm cẩu. Từ Sơn tranh ha ha cười to. Sợ cái gì? Ghê gớm chúng ta liền toàn bộ lưới ra mắt. Không thượng viện tuyến. Lý Thiết Trụ nói. Không sai. Đổi là không có chút nào có thể thay đổi. Là một cá nhân đều biết. Trung thước hai nước đại đối quyết thời đại đã tới. Thời khắc này còn có tinh danh thước. Chúng ta quyết không thể thỏa hiệp. Tiên phát dự đoán phiến. Mỗi người ở vi bột cùng đầu âm hiệu triệu fan ủng hộ đi. Từ Sơn tranh. Sợ rằng khó khăn. Lý Thiết Trụ nói. Không được lời nói. Chúng ta liền toàn bộ lưới phát hình. Miễn phí phát hình. Chúng ta chỉ cần tiền quảng cáo. Giáo khắc lực ha ha nói. Ha ha ha. Xem một chút đi. Lão binh quỹ chỉ có quảng cáo thu nhập. Nhìn hắn Quang Mông Đít Cục nói thế nào. Từ Sơn tranh. Uống rượu uống rượu. Tất cả mọi người uống nhiều rượu. Không phải cao hứng. Vừa vặn ngược lại. Ở một cái đỉnh thịnh quá độ. Muốn ca tụng chính mình tổ quốc cùng anh hùng. Lại bị báo cho biết khảo hạch không thông quá. Lý do là nói xấu rồi giết chết mấy trăm ngàn quốc gia của ta anh hùng địch quốc. Sợ cái dám. Phát. Chính hôm đó buổi tối. Nguyên định với nửa tháng sau gửi đi dự đoán phiến phát ra. Trước nhất gửi đi là Lý Thiết Trụ đầu âm hào. Xin lỗi các vị. Yehe ơ phe. Chuyện tranh điện ảnh. Nhân dính líu nói xấu USA mà bị ép sửa đổi. Ta cùng với chế tác đoàn đội bàn sau. Quyết định không làm sửa đổi. Với toàn bộ lưới miễn phí phát hình. Anh hùng quỹ sợ rằng khó mà gom góp. Cảm giác sâu sắc xin lỗi. Lý Thiết Trụ một phen độc thoại sau. Dự đoán phiến bắt đầu. Phô thiên cái địa trong lửa đạn. Hầm trú ẩn bên trong. Một đám thỏ để cho một cái hồng đồng đồng trái táo. Có người cắn một cái khác thỏ lại bưng trái táo đến một cái trước mặt thương binh nói. Chúng ta đem trái táo cho thương binh ăn đi. Chúng thỏ gật đầu, ưng tương pháo binh như cụ mãnh liệt. Một cái thỏ ở hầm trú ẩn bên trong bắt đầu viết thơ. Giấy gấp họa, bụi đất rơi xuống hầm trú ẩn, cùng đèn đuốc sáng trưng đại đô thị. Thân, triển tin tốt đẹp, gần đây có khỏe không? Nhất định có như vậy khó như vậy nơi chứ. Ta cũng là đâu rồi. Gần đây ở nơi này khanh đạo bên trong. Cũng cạn lương thực đã mấy ngày. Bất quá cũng còn khá. Ở vòng kế tiếp pháo binh tới trước. Ưng tương bọn họ hẳn còn sẽ không xông lên. Thừa dịp lúc này. Vội vàng cho thân viết một phong thơ. Tán gẫu một chút. Pháo binh càng mãnh liệt. Ưng tương máy bay lên đỉnh đầu quanh quần. Thân A. Người nói. Lúc nào mới không cần đánh giặc đây? Trước cùng chậu rửa chân kê đánh. Cùng ngốc tử đánh. Bây giờ lại cùng ưng tương đánh. Mỗi lần cũng là người khác buộc ngươi và hắn cứng rắn mới vừa. Ngươi không đánh. Nhân ra liền muốn khi dễ ngươi. Ta cũng nghĩ tới điểm quá thường ngày tử. Nhưng là không lấy ra chút cốt khí đến. Dựa hết vào cầu xin. Là không đổi được quá thường ngày tử. Ta nghe mấy cái du học trở lại thân môn nói. Ưng tương ra bên kia thực ra rất giàu có. Có rất nhiều cao ốc. Có rất nhiều nhà máy. Có rất nhiều xe hơi. Người nói, đến các ngươi kia đại, sẽ có nhiều như vậy cao ốc, nhiều như vậy xe hơi sao? Ha ha ha, nghĩ quá nhiều, ta thực ra đang nghĩ, chủng hoa gia ngoại trượng có thể đánh xong, ta là có thể cùng còn lại thân môn, cùng nhau về nhà làm ruộng, tranh thủ, ra trồng trọt nhân tạo đĩa, bỗng nhiên dừng lại ăn no, hết năm có quần áo mới xuyên, tốt nhất. Có thể bỗng nhiên dừng lại đều ăn thượng nhục. Thân, ta viết phong thư này cho ngươi. Không có chớ để ý nghĩ. Ta chỉ muốn biết, đến các ngươi cái thời đại này. Có phải hay không là có thể ăn no mặc ấm? Có phải hay không là có thể an an ổn ổn quá chính mình thời gian? Có phải hay không là có thể đường đường chính chính đi ra ngoài? Sẽ không bị người chê cười, Đông Á bệnh phu. Có phải hay không là có thể thực hiện chúng ta nước lớn mộng đây? Muốn là lúc sau, có nhiều như vậy có văn hóa thân, chủng hoa gia nhất định cũng sẽ nhanh hơn tốc độ phát triển chứ? A, ưng tương pháo binh bắn một lượt, trước hết trò chuyện tới đây. Nếu như ta không về được chủng hoa nhà, thỉnh nhất định nhớ ta, nhớ một chỉ vì cái kia nước lớn mộng thật sự phấn đấu quá ta. Sinh mệnh không ngừng. Công kích không thôi. Tiến tới. Studio tổng cộng 5 phút. Cuối cùng 1 phút là phối hợp đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu, một ít cánh hoa. Vừa mới phát đến trên mạng. Này cái video liền phát hỏa. Hai điểm nguyên nhân. Một là nhân vì bình thường Lý Thiết Trụ rất ít phát video. Hai là bởi vì mọi người vừa mới biết được kia thỏ ở khảo hạch là bị đập chết. Đạn mạc lạ thường phẫn nộ, rơi lệ, này thịnh thế như ngài mong muốn. Bạn thân đây, kia chàng chiến tranh gần như tất cả mọi người đều không có thể trở về đến. Bọn họ không nghe được, liền này, còn mẹ nó có người nói chúng ta làm nhục địch quốc. Ba chữ M, bây giờ điện ảnh ngành lẫn vào quá nhiều ếch dây, vô cùng nhục nhã, như vậy phim đều không thể chiếu phim. Như vậy ta xin hỏi kia bộ, dưới đầu gối là người Trung Quốc, phim thế nào chiếu phim? Thỏ, bây giờ chúng ta không chỉ có nhà chọc trời rồi. Không chỉ có hãng, không chỉ có đầy đường đều là xe hơi rồi. Hơn nữa, chúng ta còn có toàn thế giới nhiều nhất đường sắt. Bây giờ chúng ta không phải Đông Á bệnh phu. Chúng ta là Đông Phương tỉnh lại cự long. Thân, thật xin lỗi. Chúng ta bây giờ ăn thịt đã chán ăn rồi. Bắt đầu ăn chay cùng ăn uống điều độ rồi. Những thứ này đều là các ngươi dùng sinh mệnh đổi lấy vinh dự. Chiếc thứ nhất hàng không mẫu hạm đã tạo thành sức chiến đấu. Thỏ Uy Vũ, Quy Long 20 đã tạo thành chiến đấu biên đội. Yax Lizard, điều này đầu âm cách thức rất đơn giản. Cho nên, rất nhiều người sao chép. Không ít võng hồng bắt đầu theo vào. Sau đó là Lưu Hoa Đức. Thành Đại Long cùng Từ Sơn Tranh đợi đại gia, mỗi người trước mặt nói một câu, đón thêm đoạn video này, Lưu Hoa Đức cùng Thành Đại Long lần đầu tiên ghi danh đầu âm, một ngày đột phá 30 triệu fan, đốt bạo nổ toàn cầu, này cái video cũng theo những thứ này đại gia sức ảnh hưởng mà truyền tới các nơi trên thế giới, không ít giữ lại viên hòa huyết mạch nhân, cũng không nhịn được chất vấn, đây là thế nào? Chúng ta trần thuật lịch sử, cũng là tội lỗi lớn, liền bởi vì chúng ta địch nhân mất hứng, như vậy điện ảnh lại không thể truyền bá. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.